Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 363, biệt thự trốn chết 2. Kiều Lệ Na lắc đầu, nước mắt liên liên nhìn nàng, ta là đã bị đầu độc, hậu lai ta sạch lúc tỉnh lại, ta rất hối hận, thế nhưng ta không dám nói cho ngươi biết chân tướng, chỉ có thể càng lún càng sâu. Thế nhưng ta nghĩ nhất định là ta dùng trước bẩn thỉu ý niệm trong đầu, mới sẽ bị người lợi dụng đi. Sở dĩ ta cảm thấy ta thật có lỗi ngươi. Trang Vũ Nịnh nói, nghe được ngươi chủ động theo ta khởi chân tướng, ta rất vui mừng. Hơn nữa ta có Thiếu Dương ca hỗ trợ, hiện tại thật tốt, cũng không có bị ngươi hại đến. Sở dĩ ngươi cũng không cần quá mức chú ý. Kiều Lệ Na sát đem nước mắt nhìn nàng, sợ hãi lắc đầu, vô dụng, cái kia Hồ Uy phi thường lợi hại, không ai có thể đấu thắng hắn. Thực sự, ngươi đi nhanh đi, ly khai Thạch Thành, chỉ có như vậy mới có cơ hội. Trang Vũ Nịnh cười lắc đầu, sẽ không, ta Thiếu Dương ca mới là lợi hại nhất pháp sư, ta tin tưởng hắn, tuyệt đối đấu thắng cái kia Hồ Uy. Đợi hắn đến, ta dẫn ngươi gặp, vừa thấy ngươi cũng biết. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, đúng vậy, ngươi trước ngươi không dám nói cho ta biết chân tướng, vì sao ngày hôm nay dám đây? Nhắc tới cái này, Kiều Lệ Na lập tức khẩn trương, nói, mấy ngày nay, ta có thể cảm giác được có cái gì theo ta. Ta có một loại dự cảm, ta sống không lâu sau, cái vật kia muốn giết ta. Cho nên muốn đem chân tướng nói cho ngươi biết, như vậy thì coi như ta chết, cũng không có gì không bỏ xuống được. Trải qua nàng như thế một, Trang Vũ Nịnh quả thực cảm giác được trong phòng tràn ngập một cổ khí tức quỷ dị. Cau mày nói, không nên mù, ngươi theo ta cùng đi, ngươi đi ra ngoài các loại Thiếu Dương ca. Chỉ cần thấy được Thiếu Dương ca, hết thảy đều không có việc gì. Kiều Lệ Na thủ lĩnh đứng lên, hai người một trước một sau ra khỏi phòng. Phòng khách ám như hoàng hôn. Trang Vũ Nịnh lấy điện thoại di động ra, mở đèn pin lên công năng, rọi sáng xuống lầu. Kiều Lệ Na cùng ở sau lưng nàng. Xuống thang lầu thời điểm, trong lòng cổ cảm giác bị đè nén càng thêm mãnh liệt. Trang Vũ Nịnh không rõ khẩn trương, bước nhanh xuống phía dưới. Đến lầu một, cái loại này cảm giác bị đè nén càng thêm mãnh liệt. Trang Vũ Nịnh có tâm hoảng ý loạn đứng lên, bắt chuyện Kiều Lệ Na hướng cửa phòng đi tới. Đột nhiên dưới chân chợt một cái, kém té ngã, ánh mắt đảo qua, khóe mắt liếc qua chứng kiến đứng ở cách đó không xa Mai Di. Mai Di cúi đầu, trường thủ lĩnh rối tung ở trước mặt, hai tay ôm cây lau nhà. Trên mặt đất nhẹ nhàng kéo lấy, nàng làm sao một mực tha địa. Các ngươi, muốn đi, Mai Di buồn bã nói. Trang Vũ Nịnh thủ lĩnh, chúng ta là muốn đi, Mai Di ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. Một bên, vừa dùng điện thoại di động chiếu trên mặt đất chiếu đi. Muốn xem mới vừa rồi là cái gì để cho mình chợt một cái. Kết quả, chứng kiến một bãi màu đỏ chất lỏng sành sạch. Trong lòng run lên bần bật, là huyết, ở điện thoại di động ánh huỳnh quang hạ, cái này bãi chất lỏng còn đang lưu động nổi. Vì vậy theo đầu nguồn nhìn lại, chứng kiến Mai Di cây lau nhà, trong vũng máu tha đến kéo đi, lại có nhiều hơn tiên huyết, từ cây lau nhà cái thượng một quán chú xuống tới. Trang Vũ Nịnh chậm rãi đưa ánh mắt rời lên đi. Lúc này mới phát hiện Mai Di toàn thân đều chảy máu. Trước khi bởi vì tia sáng hôn ám, còn tưởng rằng hắn xuyên một món phục màu đỏ. Tiên huyết là thông qua nàng ấy tóc dài phát sao, không ngừng nhỏ giọt xuống. Khi Trang Vũ Nịnh chứng kiến cái này một thời điểm, Mai Di ngồi dậy, vươn một tay đem tóc dài vén lên đến. Phần dưới là hiện thất khiếu chảy máu mặt quỷ. Mai Di mở máu me đầm đìa miệng, nhẹ nhàng cười, sàn nhà vẫn tha không sạch sẽ. Các ngươi vì sao? A, hai nữ sinh cùng nhau hét dầm lên, xoay người hướng trên lầu chạy vội. Đến lầu hai thời điểm quẹo cua, Trang Vũ Nịnh quay đầu liếc mắt nhìn, Mai Di cả người thiếp trên mặt đất, giống một con tích dịch các loại thằn lằn trùng. Theo thang lầu dao động bò lên, xong các nàng nhếch miệng cười quái dị. Tràng diện này đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Trang Vũ Nịnh nhất thời cảm giác cả người nhẹ bỗng, thế nhưng trong dạ dày lại có một loại mãnh liệt cảm giác nôn mửa thấy. Thế nhưng cầu sinh sao sao chống đỡ nàng bò lên trên lầu hai. Quay đầu liếc mắt nhìn, Kiều Lệ Na cũng đuổi theo. Có biện pháp gì hay không có thể đi ra ngoài a? Trang Vũ Nịnh run giọng hỏi. Lầu các cửa sổ, đi ra ngoài đến thiên thai sau đó. Tường ngoài có thang lầu có thể xuống phía dưới. Kiều Lệ Na xong, thật nhanh bò lên trên đi thông lầu ba thang lầu. Trang Vũ Nịnh đuổi theo sát, vẫn bò lên trên lầu ba. Lúc này, Trang Vũ Nịnh trong lòng lặp đi lặp lại tái diễn một câu nói. Thiếu Dương ca, mau tới, đây cơ hồ thành chống đỡ nàng chạy chối chết tín niệm. Lúc này, Diệp Thiếu Dương ngồi xe taxi, vừa xong khu cửa, Diệp Thiếu Dương lấy tiền cho tài xế. Còn đang suy nghĩ trong tin nhắn ngắn, lầu số 7, ở khu cái nào cái vị trí. Âm Thiên, tài xế bên thối tiền lẻ vừa nói, ngươi xem tận cùng bên trong những tòa lâu kỳ quái không? Một mảnh nhỏ ô vân chính hào cháo ở trên lầu. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại. Trong lòng nhất thời trầm xuống. Vậy nơi nào là mây đen? Là nồng nặc âm khí. Gặp chuyện không may. Trong đầu văng ra cái ý niệm này sau đó. Diệp Thiếu Dương ngay cả tiền lẻ cũng không cần. Đẩy cửa xe ra. Hướng đống biệt thự chạy gấp tới. Lầu ba là lầu các. Chỉ có lưỡng căn phòng. Kiều Lệ Na đẩy ra một cánh cửa phòng, khiến Trang Vũ Nịnh đi vào trước, quay người đóng cửa lại. Ngoài cửa trong thang lầu, không ngừng truyền đến Mai Di, khanh khách, tiếng cười quái dị. Càng ngày càng gần, loại cảm giác này, tựa như đợi tử thần bách cận. Trang Vũ Nịnh cả người hầu như tan vỡ, trong lòng lung tung nghĩ, quỷ chắc là có thể mặc tường chứ, còn đứng ngây đó làm gì? Mở cửa sổ đi ra ngoài a. Kiều Lệ Na một bên tìm đông tây môn, một bên quay đầu quát. Trang Vũ Nịnh phục hồi tinh thần lại, đi tới phía trước cửa sổ, phần phật một cái kéo màn cửa sổ ra. Nhất thời một cổ mùi máu tanh nồng nặc từ phía trên truyền xuống tới. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc mắt, một cái tóc dài nữ nhân, hai chân treo trên bầu trời. Treo ở phía trên bệ cửa sổ, trên cổ quấn quýt lấy hai tầng trong bức màn mỏng tầng kia. Lại là một cỗ thi thể. Trang Vũ Nịnh sợ đến lui lại hai bước, nhìn kỹ lại, thi thể vóc người gầy yếu, tóc rất dài, bởi tư thế là lưng đối với cùng với chính mình, nhìn không thấy khuôn mặt. Thế nhưng Trang Vũ Nịnh đoán được, câu này thi thể phải là Mai Di, nàng đã sớm chết. Phía ngoài là của nàng quỷ hồn. Kiều Lệ Na quay đầu, cũng chứng kiến cổ thi thể này. Tại chỗ ngây người, lúc này, kinh khủng kia tiếng cười đã tới ngoài cửa, nhưng hơi ngừng. Trong lúc nhất thời, tràng diện phá lệ vắng vẻ. Kiều Lệ Na xuất trước phục hồi tinh thần lại, xông Trang Vũ Nịnh quát. Đừng phát ngây người, nhanh mở cửa sổ đi ra ngoài. Trang Vũ Nịnh vội vàng đẩy ra cửa sổ, cỗ thi thể kia liền huyền treo ở bên cạnh mình, cho nàng một loại lúc nào cũng có thể sẽ động cảm giác. Nhịn không được liếc mắt, quét mắt, cửa sổ đẩy ra, một trận gió thổi tới, thi thể luẩn choạng chuyển động, khuôn mặt vừa xuất hiện ở Trang Vũ Nịnh trước mắt. Trang Vũ Nịnh vốn có đã bò lên trên bệ cửa sổ, đang định đi ra ngoài. Chứng kiến thi thể khuôn mặt trong nháy mắt, nàng cả người ngây người, cả người không bị khống chế co quắp. 364, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.